Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 62 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 62 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Sau khi đổ hết chai rượu thì Doãn Tư Thần thuận tay ném chai rượu vào vách tường. Xoảng! Nháy mắt chai rượu vỡ tan tành thành nhiều mảng văng tứ phía. Rượu vang đỏ thì là gì chứ? Doãn Tư Thần này có cái gì mà không có? Cô có muốn nếm thử rượu vang Romanico không? Doãn Tư Thần lấy dụng cụ khui rượu ra. Bang một tiếng, đã mở nắp chai rượu Romanico, trị giá cả triệu bạc. Không buồn nhìn đến một cái, đã đổ cả chai rượu lên người Thường Lâm. Thế nào? Thích hương vị này không? Sau khi đổ cạn chai rượu, Doãn Tư Thần thẳng tay quăng chai rượu vào vách tường. Thường Lâm hoàn toàn bị kinh sợ, tuyệt nhiên không dám động đậy. Cô ta cứ ngây dại quỳ nơi đó, cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích. Vẻ mặt Doãn Tư Thần chán ghét nhìn thoáng qua rồi xoay người, bỏ đi. Mang cô ta ra khỏi đây. Để cô ta quỳ dưới cổng lớn đến khi tôi vừa lòng mới thôi. Không cho phép cô ta lau người. Không cho phép thay quần áo hay chuẩn bị thêm quần áo gì khác. Tiểu A và Tiểu B liếc nhìn nhau. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài trời là dưới 0 độ. Người Thường Lâm đã vốn bận đồ rất mỏng. Còn bị xối hai chai rượu vang rồi bắt quỳ ở bên ngoài. Cô ta coi như xong rồi. Tiểu A lặng lẽ ra hiệu cho vệ sĩ đến mang Thường Lâm đi. Cô ta chết lặng. Bị kéo đi như một khúc gỗ và bị mang ra ngoài cổng hội sở quỳ ở đó. Đến lúc định thần lại muốn dãy giụa thì người vệ sĩ liền mở miệng. Thường tiểu thư, nếu còn muốn tiếp tục tồn tại trong giới giải trí, vậy thì nên an phận quỳ ở đây. Một lời nhắc nhở đúng lúc làm Thường Lâm chợt giật mình. Cô ta vất vả lắm mới leo lên được đến vị trí hiện tại, không thể đánh mất mọi thứ chỉ trong gang tấc. Thường Lâm chưa bao giờ hối hận như lúc này. Mấy ngày nay, Doãn Tư Thần đi đâu đều mang theo cô ta bên mình. Hành động này khiến cô ta ảo tưởng rằng bản thân đã nắm giữ được trái tim của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị. Chỉ cho đến khi Cố Hề Hề xuất hiện ở hội sở này, Thường Lâm đã nhạy bén nhận ra Doãn Tư Thần đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Cố Hề Hề thật lâu, đến khi khuất hẳn. Thường Lâm bắt đầu điên cuồng ghen ghét người phụ nữ có thai kia. Dựa vào cái gì chứ? Cô ta có một thân hình nóng bỏng như thế này. Nhưng Doãn Tư Thần chưa từng nhìn cô ta quá 5 giây. Sự ghen tuông ngu xuẩn đã khiến cô ta gây ra hai sai lầm lớn nhất. Nếu cô ta không đi khiêu khích thai phụ kia, có phải chuyện sẽ không đến nông nỗi này? Lần đầu tiên, khi cô ta nhìn thấy Doãn Tư Thần thì đã bị mê hoặc. Cái gì mà ảnh đế của ngành giải trí chứ? Tất cả đàn ông trên đời đều không thể so sánh với anh. Đây thật sự là người đàn ông khuynh quốc khuynh thành. Thường Lâm rốt cuộc đã hiểu lý do vì sao cái tên đứng đầu trên bảng xếp hạng những người đàn ông đáng khát khao nhất toàn thế giới lại không phải là các minh tinh mà chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị. Chính là vì sự hoàn mỹ của anh đã sớm vượt qua những kẻ bình phàm khác. Từ anh lại tỏa ra loại khí phách kiêu ngạo, ngang tàng. Một người đàn ông như vậy thì người phụ nữ nào có thể kháng cự đây? Thường Lâm cứ như vậy mà rơi vào mộng đẹp, để rồi xem nhẹ lời răn đe đầu tiên mà Doãn Tư Thần nói với cô ta. Khoảng thời gian này, cô có thể ở bên cạnh tôi, giúp tôi diễn một vở kịch. Để hồi báo thì tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất của cô. Sau khi xong việc thì sẽ cho cô một khoản thù lao xứng đáng. Khi ở cạnh tôi thì cô có thể khi dễ bất kỳ người phụ nữ nào, duy nhất chỉ trừ một người. Chính là Cố Hề Hề. Nếu cô động đến một cọng tóc của cô ấy thì tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã sống trên đời này đấy. Thanh âm của anh rất trầm thấp, êm tai. Thường Lâm chỉ rõ thanh âm mà lại không lưu tâm đến nội dung. Cho đến thời khắc này thì từng lời đó văng vẳng khắc sâu vào trí óc cô ta. Thường Lâm đã biết cô ta xong đời rồi. Hoàn toàn xong rồi. Cô ta đã đụng vào người mình không nên trêu chọc. Cô ta chưa bao giờ hối hận như lúc này. Vì sao người phụ nữ mang thai kia lại là Cố Hề Hề? Vì sao? Xử lý xong Thường Lâm, Doãn Tư Thần xoay người đi vào phòng trong. Tiểu A ở bên cạnh lập tức đi theo. Bên ngoài đã có phục vụ tiến đến dọn dẹp thảm và thay một chai rượu vang mới. Thế nào rồi? Doãn Tư Thần hỏi một câu không đầu không đuôi. Tiểu A là trợ lý thân cận, đương nhiên nháy mắt đã hiểu ý tứ của anh, cung kính trả lời. Mọi chuyện đều như tổng giám đốc dự đoán. Vân gia lúc này đã hoàn toàn phá sản, không đủ tài lực để trả nợ. Hiện tại đang mang theo số nợ lên đến vài tỷ. Thiếu phu nhân đã quyết định bán cổ phần trong tay để cứu Vân gia. Thiếu phu nhân vừa có động tĩnh thì phía bên kia liền phản ứng, đã chuẩn bị tiền để nuốt trọn cổ phần của thiếu phu nhân. Khóe miệng Doãn Tư Thần hiện lên nụ cười lãnh khốc. Tiếp theo, chúng tôi đã làm theo lời của tổng giám đốc, điều tra rõ nguồn tiền của đối phương. Đúng như dự đoán của ngài, toàn bộ đều là tiền mà nhị thiếu gia đã bán đi mọi tài sản cá nhân cùng với cổ phiếu của công ty quảng cáo. Hơn nữa, chúng tôi còn phát hiện ra một việc. Người thật sự đứng sau mọi chuyện không phải nhị thiếu gia, mà là Nhiễm Tịch Vi. Cô ta đã sử dụng nguồn tiền của nhị thiếu gia tính toán thâu tóm cổ phần của thiếu phu nhân. Tiểu A tận chức tận trách báo cáo. Nhưng thời điểm thiếu phu nhân bán cổ phần thì đồng thời có hai thế lực cùng nhắm đến số cổ phần đó. Trước mắt chưa thể đoán được dụng ý của đối phương, bởi vì có vẻ như họ không tính toán thu mua cổ phần của thiếu phu nhân. Ngược lại, động thái của họ đã nâng giá cổ phiếu, vô hình chung giúp bảo vệ cổ phần của thiếu phu nhân. Ngoài ra tôi còn điều tra được một nguồn tiền vô danh 1 tỷ nhân dân tệ đã được chuyển vào tài khoản của thiếu phu nhân. Tiểu A bẩm báo toàn bộ chi tiết. 1 tỷ? Đôi mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần lóe lên. Xem ra, thần bảo hộ của Hề Hề đúng là không ít. Tiểu A cúi đầu không dám nói gì. Không ai được phép động đến cổ phần trong tay Hề Hề. Khóe miệng Doãn Tư Thần càng thêm lãnh đạm, đáy mắt trở nên lạnh băng. Nếu Doãn Tư Dược gấp gáp tìm đường chết, thì người anh hai này sao lại không giúp nó toại nguyện? Cho người nhả ra một phần cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đi. Tôi không tin miếng mồi ngon như vậy mà hắn ta không mắc câu. Để xem khi Doãn Tư Dược trở thành kẻ nghèo hèn trắng tay thì Nhiễm Tịch Vi còn ở bên cạnh hắn ta không? Tiểu A lĩnh mệnh. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tôi thật sự rất muốn nhìn xem trong tay Doãn Tư Dược còn được bao nhiêu tiền. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười, đáy mắt liễm diễm nhu hòa. Toàn bộ số tiền đó đều chuyển vào tài khoản của Hề Hề. Lần này tôi thu mua Vân Gia đã làm cô ấy rất tức giận. Số tiền này coi như là bồi thường cho Vân Gia. Đáy mắt Tiểu A không giấu được ý cười. Vâng, Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề đang cùng Kiều Kỳ trò chuyện thì di động báo tin nhắn mới. Cô thuận tay mở ra xem thì liền ngây ngẩn cả người. Tài khoản của cô vừa nhận được khoản tiền 1 tỷ nhân dân tệ. Chuyện này là thế nào? Sao lại thế này? Cô chỉ vừa mới mở bán cổ phần, sao đột nhiên lại... Bỗng nhiên có thêm một tin nhắn mới. Người nhắn là Tưởng Giật Hải. Cô sửng sốt trong chốc lát rồi mới mở tin nhắn ra. Xin lỗi, tôi hiện tại chỉ có thể huy động vốn được 1 tỷ. Trong vòng 1 tuần, tôi sẽ gửi cho em 5 tỷ. Cố Hề Hề há miệng kinh ngạc. Tưởng Giật Hải, cho cô tiền làm cái gì vậy? Tin nhắn tiếp theo lại gửi đến. Tôi đã từng nói, dù em là Cố Hề Hề hay Vân Nặc, tôi đều sẽ bảo vệ em. Cố Hề Hề bỗng nhiên nhớ đến Vân Nặc, nhớ đến những lời trong giấc mơ mà Vân Nặc đã phó thác cho cô. Hề Hề, xin em hãy giúp chị chăm sóc cho Tưởng Giật Hải. Anh ấy là người trong lòng của Vân Nặc. Được rồi chị, xem như là vì chị thì em sẽ không tránh né anh ấy. Cố Hề Hề liền nhắn tin đáp lại. Cảm ơn anh, chỉ cần là không phiền như vậy đâu, em bán cổ phần trong tay cũng đủ rồi. Tưởng Giật Hải có vẻ ngoài mong đợi, anh không nghĩ Cố Hề Hề sẽ phản hồi tin nhắn, lập tức trả lời. Đừng đụng đến cổ phần của em, đó là vốn liếng sau này để em phòng thân, chuyện này cứ giao cho tôi đi. Cố Hề Hề không biết nên nói gì, chỉ đành nhắn một lời cảm ơn. Vừa trả lời Tưởng Giật Hải xong thì cô lại nhận được tin nhắn của Mạc Tử Hân. Có người muốn toan tính thu mua cổ phần của em. Yên tâm, tôi sẽ không để ai đoạt cổ phần của em đâu. Cố Hề Hề lần nữa hoảng hốt. Sao hai người họ lại biết cô đang bán cổ phần? Kiều Kỳ ngồi đối diện thấy vẻ mặt thất thần của Cố Hề Hề, tức khắc cười. Chuyện gì vậy? Lúc này Cố Hề Hề mới phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng cười lắc đầu. Cô và Kiều Kỳ không phải quá quen thuộc, nhiều chuyện riêng còn chưa thể chia sẻ. Không có gì. À, anh nói tiếp đi. Đúng rồi, sao không thấy Điệp Y đi cùng anh? Cố Hề Hề không nhịn được, tò mò. Hai người không phải vừa mới trải qua tuần trăng mật hay sao? Kiều Kỳ ung dung cười. Em có biết tôi kết hôn với Điệp Y là vì lý do gì không? Cố Hề Hề lắc đầu. Bởi vì tôi không thể không kết hôn. Kiều Kỳ thở dài một tiếng. Điệp Y đã mang thai. Cố Hề Hề mở to mắt kinh ngạc. Đây là chuyện tốt, chúc mừng anh. Chuyện tốt, cứ cho là vậy đi. Bộ dáng Kiều Kỳ lười biếng đặt ly nước trên bàn, ý cười như có như không. Lần đầu tiên gặp em thì tôi đặc biệt cảm thấy nhìn em rất quen. Không ngờ em là em gái song sinh của Vân Nặc. Đúng thật là một niềm kinh hỉ bất ngờ. Cố Hề Hề bỗng nhiên ngượng ngùng. Anh biết Vân Nặc? Kiều Kỳ hơi nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời. Đường đường là đại tài mỹ nữ của tỉnh Y thì tôi sao lại có thể không biết, hơn nữa còn biết rất rõ. Nhưng tôi và cô ấy không phải thân thuộc gì cả, bởi vì tôi là người của giới giải trí, còn cô ấy thì không. Hơn nữa tôi như thế này là một bộ trông rất kệch cỡm, cô ấy vốn dĩ là chướng mắt những người như tôi. Cố Hề Hề không nghĩ Kiều Kỳ lại thẳng thắn như vậy. Chính vì thế mà cô có ấn tượng tốt hơn với anh. Kiều Kỳ tiếp tục nói. Lần trước, lúc em tới nhà tôi làm khách đã không chiêu đãi tốt. Thật là xin lỗi. Cố Hề Hề cười lắc đầu. Anh thân là chú rể, phải lo sắp xếp và an bài cho nhiều người. Vài chuyện chưa chu toàn là lẽ bình thường. Huống chi tôi cũng không phải chịu ủy khuất gì. Mọi người giúp việc trong biệt thự đều làm tốt bổn phận của họ. À, đây là em muốn đề nghị tôi tăng lương phát tiền thưởng cho bọn họ, khen thưởng bọn họ vì đã không cản trở gì em sao? Kiều Kỳ khôi hài hỏi lại. Phụt, Cố Hề Hề nhịn không được, liền nở nụ cười. Đến lúc này cô mới phát hiện Kiều Kỳ quả nhiên là một người thú vị. Khó trách đã 38 tuổi nhưng lại khiến các cô gái trẻ sẵn sàng từ bỏ bạn trai tốt của mình mà chạy theo anh. Thấy khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp, Kiều Kỳ nhẹ nhàng nở một nụ cười. Xem ra tôi đã nhận xét chính xác. Em đúng là một cô gái không tệ. Cảm ơn đã khích lệ. Thật ra là bởi vì anh thú vị quá thôi. Trước kia Nhược Na từng nói, phụ nữ theo đuổi anh có thể xếp hàng đến tận Thái Bình Dương. Lúc đó tôi còn không tin, nhưng bây giờ tôi mới biết những lời này không hề khoa trương chút nào. Cố Hề Hề mỉm cười trả lời. Đáng tiếc là vẫn không nhiều bằng Doãn Tư Thần. Người theo đuổi tôi xếp hàng đến Thái Bình Dương thì người theo đuổi cậu ta phải cuốn mất mấy vòng trái đất này. Đây chính là chênh lệch. Kiều Kỳ cố tỏ ra vẻ mặt ai oán, nói. Đặc biệt cậu ta còn cưới được nhị tiểu thư của Vân gia, quả thật khiến lòng người đố kỵ không ngớt mà. Cố Hề Hề lần nữa phì cười. Kiều Kỳ này quả nhiên rất khôi hài. Ây à, tôi bắt đầu tò mò về em rồi đó. Trên đời này, người có thể khiến thằng nhóc hỗn đản Doãn Tư Thần không thể kiềm chế được bản thân thì gần như không có ai cả. Em chính là người duy nhất. Kiều Kỳ mở lời vui đùa, nhìn thẳng vào Cố Hề Hề. Cho nên tôi rất muốn cùng em kết bạn. Không biết tôi có được vinh hạnh này hay không. Tôi hy vọng sau này, mặc kệ tương lai em và tên tiểu tử Doãn Tư Thần kia tiếp tục ở bên nhau hay là đường ai nấy đi, thì tôi và em vẫn là bằng hữu. Có thể chứ? Nét tươi cười trên gương mặt Cố Hề Hề dần thu lại. Biểu tình trở nên trịnh trọng hơn, gật đầu rất mạnh. Lúc cô tham dự hôn lễ của Kiều Kỳ, tuy anh và cô không quen biết nhiều, nhưng đối phương đã làm tròn bổn phận của gia chủ. Đặc biệt là anh luôn quản thúc Điệp Y để cô ta không xen vào chuyện tình tay ba giữa cô, Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi. Đó chính là sự tôn trọng của anh dành cho cô. Thấy Cố Hề Hề đáp ứng, Kiều Kỳ chợt nở rộ một nụ cười tươi rói. Nếu chúng ta đã là bạn bè, vậy tôi sẽ nói cho em biết một bí mật về chuyện mà Doãn Tư Thần làm những ngày gần đây. Kiều Kỳ cười thần bí, chủ động đưa người sát lại chỗ ngồi của Cố Hề Hề, nhẹ giọng nói. Em có phải đang tức giận mấy ngày nay Doãn Tư Thần không về nhà, cậu ta ở bên ngoài có người phụ nữ khác? Tâm sự của Cố Hề Hề lập tức bị vạch trần, cả người đều phản ứng không kịp. Chậc chậc, phụ nữ khi rơi vào ái tình thì thường miên man suy nghĩ. Kiều Kỳ tặc lưỡi nói, thằng nhóc kia cũng thật là, lại tung tin hỏa mù cố tình khiến cho đám paparazzi chụp được ảnh cậu ta và Thường Lâm ở bên nhau. Nhưng nếu em tin mấy tờ báo đó thì em thật sự bị lừa rồi. Anh đang muốn nói đỡ cho anh ấy. À đúng rồi, hai người là bạn thân quen biết nhau bao nhiêu năm, anh dĩ nhiên sẽ nói giúp cho anh ấy rồi. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Anh ấy bảo anh nói vậy sao? Hay, chúng ta vừa trở thành bạn bè, sao em lại vội vàng hoài nghi tôi? Kiều Kỳ bất đắc dĩ nhíu mày, làm biểu tình khổ sở não nề. Là tự tôi muốn nói với em thôi, không liên quan gì đến Doãn Tư Thần cả. Được, vậy anh nói xem. Cố Hề Hề thấy nét mặt phong phú của Kiều Kỳ, nhịn không được mà buồn cười. Em có biết cậu ta làm vậy là để cho ai xem không? Kiều Kỳ hỏi lại. Cố Hề Hề mờ mịt lắc đầu. Cậu ta không muốn gạt em, nếu không phải tương kế tự kế thì cậu ta đã chẳng làm như vậy. Mấy ngày nay Doãn Tư Thần ăn chơi trác táng lang thang bên ngoài chính là muốn diễn kịch cho hai người xem. Kiều Kỳ thần bí nhìn Cố Hề Hề nói, có lẽ em đã đoán ra rồi đúng không? Doãn nhị thiếu gia của chúng ta sợ là sắp xong đời rồi. Hả? Cố Hề Hề vẫn một biểu tình không hiểu, nhướng mày nhìn Kiều Kỳ. Vì sao lại nói vậy chứ? Bởi vì toàn bộ việc này chính là nhắm vào Doãn Tư Dược. Kiều Kỳ thở dài một tiếng. Tên nhóc Tư Thần kia không biết cách biểu đạt trong chuyện tình cảm, hơn nữa có những việc lại không tiện nói với em, vì vậy mà lại để rất nhiều hiểu lầm đã xảy ra. Chắc là bây giờ em đang rất hận Tư Thần vì đã thu mua Vân gia, đúng không? Cố Hề Hề không trả lời, bàn tay cô nắm chặt ly nước, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tư Thần ra tay đối với Vân gia quả thật có chút lỗ mãng, nhưng cậu ta không phải người dễ dàng xúc động. Nếu là người dễ bị kích động thì sao có thể tồn tại trên thương trường khốc liệt được chứ? Cậu ta đạt được vị trí tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị chính là dựa vào thực lực, chứ không phải là một thiếu gia phú nhị đại đâu. Hoàn cảnh lúc đó, em vì dao động mà lặng lẽ trở về thành phố Ca, lựa chọn con đường nhận tổ quy tông và thỏa hiệp với Vân gia. Em phải biết rằng trên đời này không có bức tường nào lại không để lọt vài ngọn gió. Nhất cử nhất động của em không thể nào giấu giếm mãi được, nhất là đối với Doãn Tư Thần và kẻ địch của em. Kiều Kỳ chậm rãi nói. Tư Thần không phải không biết, nhưng cậu ta chỉ có thể giả ngu, tìm cách tính kế răng bẫy. Cậu ta làm như không biết em trở về Vân gia, rồi bắt đầu tứ phía công kích Vân gia, bởi vì em nhất định sẽ không thể mặc kệ Vân gia được. Em là người trọng tình cảm, nhất định sẽ ra tay cứu Vân gia. Và con đường duy nhất chính là bán hết cổ phần trong tay. Khi em đưa cổ phiếu lên sàn thì kẻ địch sẽ phải lập tức hành động. Tư Thần đã an bài sẵn sàng để chờ đối phương ra tay, sau đó sẽ cho đối phương một đòn chí mạng. Kiều Kỳ nói. Mấy ngày nay, cậu ta đã diễn rất nhiều vở kịch, khiến tất cả mọi người đều tin rằng cậu ta đối với em đã mất đi hứng thú, bắt đầu lưu luyến bụi hoa. Kỳ thật chỉ là tung hỏa mù mà thôi. Chỉ có như vậy thì mới khiến kẻ địch tin rằng vì em mất đi tình yêu của Tư Thần mà quyết tâm bán đi cổ phần trong tay. Nếu Tư Thần tiếp tục yêu thương em thì sao một phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị cao cao tại thượng lại lưu lạc đến nông nỗi phải bán đi cổ phần chứ? Phải triệt để hoàn tất vở kịch này mới khiến kẻ địch hoàn toàn tin tưởng mọi chuyện là thật. Chúng mới xuất đầu lộ diện mà to gan bỏ đá xuống giếng với em. Kiều Kỳ nói tới đây hơi hơi mỉm cười. Hôm nay chính là thời điểm thu lưới. Nếu như mọi việc đều như dự tính thì phần lớn nguồn lực tài chính của đối phương đã rơi vào lưới của Tư Thần rồi. Cố Hề Hề sợ đến ngây người. Cô trăm triệu lần nghĩ cũng không nghĩ tới được. Chính mình và Doãn Tư Thần chỉ cãi nhau một lần, thế nhưng lại có nhiều chuyện vòng vòng vây quanh như thế. Tư Thần trước giờ là người sẽ không ra tay nếu không nắm chắc phần thắng. Lần này, Doãn Tư Dược xem như đã tán ra bại sản rồi. Kiều Kỳ tiếp tục cười, nói: buồn cười ở chỗ, Doãn Tư Dược còn tưởng rằng mình mới là kẻ thông minh, nhặt được chỗ hời, chiếm được tiện nghi, lại hoàn toàn không ngờ nhất cử nhất động đã sớm nằm trong kế hoạch của Tư Thần. Tài sản của Doãn gia sao có thể dễ dàng bị một người không rõ lai lịch khống chế được cơ chứ? Bây giờ chỉ còn chút ít thời gian. Nếu thuận lợi thì cái lưới này sẽ được thu thập hoàn toàn trong vòng 1-2 tiếng nữa thôi. Cố Hề Hề kinh ngạc, không nói nên lời. Có vẻ như cô chưa hiểu hết về Doãn Tư Thần. Thủ đoạn của anh quả nhiên là nhiều vô số kể. Nếu chúng ta đã là bạn bè, vậy tôi có thể tò mò hỏi một câu. Em dự tính như thế nào cho tương lai? Kiều Kỳ nhịn không được hỏi. Nghe nói Vân Gia và Mặc Gia có hôn ước. Cố Hề Hề gật đầu. Cô không lảng tránh vấn đề này. Tôi hiểu ý của anh. Cố Hề Hề trả lời. Tôi chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với Tư Thần. Như anh đã chứng kiến chuyện của chúng tôi, người tôi yêu vẫn luôn là anh ấy. Người trong lòng anh ấy cũng là tôi. Còn về Vân Gia, tôi sẽ nghĩ cách. Nhưng bây giờ tôi thật sự không có cách nào khác cả. Tôi muốn tìm một cơ hội, một cách khác để bồi thường cho Mặc Gia, để trả lại họ ân tình của đời trước mà không phải lấy hôn nhân của mình ra đánh đổi. Kiều Kỳ cười tủm tỉm gật đầu. Tôi đã nói rồi, em sao có thể là người khoanh tay chờ chết chứ? Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười cười. Đúng vậy, cô không phải loại người khoanh tay chịu chết. Chỉ cần có một con đường, một hy vọng, cô đều sẽ không từ bỏ. Nói cách khác, cô sao có thể đi đến ngày hôm nay nếu bản thân là người dễ dàng bị vận mệnh đánh gục chứ? Vậy thì đừng nói là ngồi đây nói chuyện phiếm với Kiều Kỳ. Chỉ sợ lúc trước đã sớm chết tại Cố gia rồi. Không biết đã chết từ bao giờ tại khe suối ở núi hoang. Bản thân cô năm đó liều mạng đấu tranh mới đổi lại được mạng sống cho mình. Cô sẽ trân trọng và tiếp tục đấu tranh. Cố Hề Hề cười nhạt, cố ý đổi đề tài. Đúng rồi, Điệp Y đâu? Tuy cô ấy mang thai, nhưng không lẽ anh cứ để cô ấy ở trong nhà mãi sao? Tại sao lại không? Kiều Kỳ cười thâm trầm. Cô ấy gả cho tôi là vì địa vị và gia tài. Đôi bên chỉ là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi mà thôi. Cố Hề Hề ngẩn ngơ. Tôi cứ nghĩ rằng anh vì yêu cô ấy, cho nên mới từ bỏ cuộc sống độc thân mà kết hôn. Kiều Kỳ cười xuê xòa. Xem ra chuyện xưa của tôi thì em còn chưa biết nhiều. Gia đình tôi vốn dĩ rất phức tạp. Tôi không muốn có thêm sự phiền toái nào nữa. Cố Hề Hề chỉ biết câm nín nhìn đối phương. Trong khi Cố Hề Hề yên tâm, thì ở một nơi khác, tình hình chính là khẩn trương, không thể khẩn trương hơn. Doãn Tư Dược nhìn vào biểu đồ các loại chỉ số phức tạp về thị trường cổ phiếu trước mặt. Anh ta nhìn đến hoa mắt, chóng mặt, nhịn không được, bèn truy vấn hỏi. Tịch Vi, em có nắm chắc phần thắng không? Anh ta cảm thấy việc đem toàn bộ của cải gia sản đánh cược vào ván này quả thật là vô cùng mạo hiểm, trong lòng thật sự bất an. Nhiễm Tịch Vi bất mãn nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược, thật là bùn lầy mà muốn chống đỡ với tường cao. Nếu là Doãn Tư Thần thì số tiền như vậy anh có quăng ra ngoài cửa sổ cũng chẳng để tâm đến. Doãn Tư Dược này quả nhiên là kẻ nhu nhược không có tiền đồ. Chỉ mới nhiêu đây tiền đã bắt đầu đau lòng xót của rồi. Nhiễm Tịch Vi tuy chửi thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại an ủi Doãn Tư Dược. Anh không phải muốn mau chóng cùng em ở bên nhau sao? Chỉ cần đánh bại được Cố Hề Hề, chúng ta lập tức đính hôn có được không? Quả nhiên, chiêu này có hiệu quả. Doãn Tư Dược chần chừ một chút rồi nói. Được, vậy tất cả đều nghe em. Đây là toàn bộ gia sản của anh, nếu thua thì anh không còn gì cả. Nhiễm Tịch Vi khinh thường nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không do dự nữa mà đem toàn bộ tiền của Doãn Tư Dược đánh cược vào ván này. Chỉ cần chiếm được cổ phần của Cố Hề Hề thì tất cả những gì cô ta nhẫn nhịn ngày hôm nay đều xứng đáng.